Người giấu yêu, chương 194. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn đang đọc truyện Người giấu yêu chương 194 miễn phí tại Vietwriter.vn. Hãy tham gia group của đọc truyện online miễn phí hàng ngày trên Facebook nhé mọi người ơi. Để cập nhật truyện nhanh nhất. Chương 194 Người phụ nữ như cô. 2 giờ chiều, tại tiệm trà nghệ Ngự Hợp. Tiệm trà nghệ này nằm trên tầng 7 của trung tâm mua sắm Jinja. Xung quanh có rất nhiều tiệm bán dụng cụ pha trà và lá trà. Mặt tiền của tiệm trà được trang trí theo phong cách cổ xưa. Lễ Tân đứng tiếp khách trước cửa mặc sườn xám, thái độ cung kính và nghiêm cẩn. Sau khi biết Nghiên Thời Thất có hẹn một lớp nghệ thuật pha trà, cô Lễ Tân khẽ khom người, nhìn lịch đặt trước, cười thân thiện. Cô Nghiên, mời cô đi theo tôi. Bước vào ngưỡng cửa của tiệm trà, mùi trà lượn lờ trong không khí xộc vào mũi. Vòng qua bức bình phong chạm khắc hoa văn là một bàn trà bằng gỗ trước mặt Nghiên Thời Thất. Vào trong nữa là lớp nghệ thuật pha trà độc lập. Trên bảng số phòng được đánh dấu từng tên khác nhau. Càng vào sâu, mùi trà càng nồng. Cô Nghiên, phòng học của cô ở đây. Thầy dạy pha trà đang đợi cô bên trong. Lễ Tân dừng chân ở trước cửa phòng học cuối cùng. Chu đáo đẩy nửa cánh cửa ra giúp cô. Nghiên Thời Thất cảm ơn. Rồi ngẩng đầu nhìn bảng tên của phòng học pha trà. Thiền Hiên, cô đẩy cửa đi vào. Bàn trà tinh xảo, ghế bành bằng gỗ thô. Một người mặc áo khoác dài màu bạc đang ngồi quay lưng ra ngoài. Nghiên Thời Thất tiện tay đóng cửa lại. Vẻ ngạc nhiên lóe lên trong mắt. Cô tưởng thầy dạy pha trà là nữ. Không ngờ lại là nam. Chào thầy. Nghiên Thời Thất đeo túi sách bước lên mấy bước. Hướng về phía bóng lưng anh ta mà chào hỏi. Cô đã đến rồi. Giọng nói này rất quen thuộc. Nương theo giọng nói. Người đàn ông trên ghế bành ngoái lại nhìn. Thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Nghiên Thời Thất. Anh ta mỉm cười. Bạn học Nghiên. Nhìn thấy tôi ngạc nhiên lắm sao? Câu này hơi có ý đùa giỡn. Nghiên Thời Thất sững sốt nửa giây. Thầy Tống. Sau đó không khỏi cười khẽ. Quả là rất ngạc nhiên. Nói vậy thầy là thầy dạy pha trà của tôi ư? Trong lúc nói chuyện, cô rảo bước tiến đến. Tống Kỳ Ngự đứng dậy chào đón. Tôi cũng rất bất ngờ vì cô muốn học nghệ thuật pha trà đấy. Ngồi đi. Cuộc đối thoại này đã đủ để chứng minh. Tống Kỳ Ngự đích thực là thầy dạy pha trà của cô. Sau khi Nghiên Thời Thất ngồi xuống, ánh mắt của hai người giao nhau trong giây lát. Sau đó, cô quan sát bài trí trên bàn trà. Gồm có ấm đun nước, khay trà, đế lót ấm trà, khăn lau chén trà, chén tống, đồ lọc trà, đồ xúc trà và đồ gắp trà. Những dụng cụ pha trà cô đã biết rõ. Sáng nay được bày trên bàn từng loại một. Nghiên Thời Thất thôi không nghĩ nữa. Nhìn vào mắt Tống Kỳ Ngự. Sao anh lại làm thầy dạy pha trà ở đây vậy? Thân phận là giáo sư. Cộng thêm xuất thân từ gia đình giàu có nhất Tiền Thành. Thiếu tiền là chuyện cô không tin. Chẳng lẽ là đam mê? Tống Kỳ Ngự bình thản mở đôi mắt sắc sảo. Cầm đồ xúc trà lên múc một muỗng lá trà. Bình dị nói. Đây là tiệm trà của tôi. Khi rảnh rỗi tôi sẽ thỉnh thoảng tới đây dạy mấy tiết. Nghiên Thời Thất lắc đầu bật cười. Rồi im lặng. Có phải cô nên cảm ơn Lăng Tử Hoan không? Chọn đại một lớp cho cô. Lại chọn chúng tiệm trà nghệ của Tống Kỳ Ngự. Cô cười gì thế? Không tin tôi có thể dạy cô giỏi pha trà sao? Thấy cô bật cười. Mắt Tống Kỳ Ngự lấp lánh. Trong mùi trà nồng đậm. Cô ngồi đối diện anh ta. Mặc váy dài màu lam cùng với áo khoác len màu vàng nhạt. Tào nhã đoan trang như một đóa bách hợp màu nhạt. Anh ta có thể lờ mờ hiểu được lý do tại sao Tần Bách Duật lại quan tâm cô như vậy. Dù sao hai người họ cũng gần bằng tuổi nhau. Lại xuất thân từ gia đình giàu sang quyền thế. Sau khi trải qua 5 tháng thử thách đã qua cái tuổi vui đùa từ lâu. Nếu người phụ nữ bên cạnh quá nũng nịu và lộn xộn sẽ làm bạn rất dễ chán. Nhưng cô gái chững chạc, lại thông minh và trầm tĩnh như Nghiên Thời Thất sẽ khiến bạn cảm thấy bình yên và dịu dàng khi ở bên. Bạn đang đọc truyện tại web chuyenonline.com. Nghiên Thời Thất cười, giải thích, không phải tôi không tin anh. mà là cảm thấy Lệ Thành thật nhỏ bé. Cách Trương